bị người tìm kiếm Human Flesh, có thể báo cảnh sát chăng? Chương 3, bước thứ 3. Góc chuyện audio.com. Khách hàng thực sự ngày càng khó khăn. Khó chơi muốn chết, anh bồi người kia lăn lộn cả buổi trưa mà hắn chỉ biết nhìn chằm chằm website rồi lại chăm chú nhìn bản thảo. Cuối cùng khách hàng lại nói một câu a, sao không đủ khí thế chứ? Làm rồi kết thúc. Anh kỳ thật rất ít đi phương tiện công cộng bởi vì anh có một cái xe máy nhỏ màu xanh. Mỗi ngày đều đội mũ bảo hiểm chạy băng băng trên đường không cần chào hỏi người khác. Nhưng hôm nay anh lại chọn khác. Anh cảm thấy cuộc đời không nên chỉ giữ vững một niềm tin mà lâu lâu cũng cần phải đổi mới. Lúc Chen lên xe buýt số 2 lâu rồi không đi đột nhiên lại có chút hoảng hốt. Bởi vì anh đột nhiên nhớ tới tin nhắn của em gái kia. Vì vậy anh dự định trở về sẽ hỏi thăm em gái kia một chút. Đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy anh bạn nhỏ của cô nàng, anh lại cảm thấy mình lại nóng lòng thay người kia. Bản chất của anh có chút nghệ sĩ, xen vào đó thêm nhiều yếu tố khác, cho nên anh chỉ có thể không tự kiềm chế được mà giãy giụa giữa theo đuổi văn hóa ngày càng tăng trưởng vật chất cùng xã hội sinh sản lạc. Hậu, anh cảm thấy mình có chút ước ao được nhất kiến trung tình. Tuy rằng chỉ thoáng qua như em gái cùng chân mệnh thiên tử của cô nàng. Anh phát hiện, kỳ thực chuyện này cũng rất lãng mạn. Sau khi về đến nhà tắm rửa cả người, anh lại đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ban đêm 9 giờ Human Flesh vẫn như cũ. Anh không nhịn được cảm khái thế giới này sao lại nhiều giấc mộng không thành như thế. Mà hôm nay nhiệm vụ Human Flesh lại thoải mái ngoài ý muốn. Anh chỉ tiện tay soát tin nhắn một chút liền có thể giải quyết rõ ràng. Nằm ở trên ghế xoay dùng khăn lau tóc. Đột nhiên nhớ tới, em gái, si tình kia hình như đã lâu chưa tin nhắn tới. Anh cười cười, cảm thấy bản thân như có chứng tự ngược trước đây ngại người ta làm phiền. Hiện tại lại nhớ tới cô nàng, anh coi vài bộ phim tới hừng đông mới phát hiện cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Sau đó anh nghe tiếng nhắc nhở tin nhắn tới đã lâu không nghe keng. Người tìm tới nhờ Human Flesh kỳ thực rất ít. Đa số đều là đưa tới thông tin, nên cũng không cần cẩn trọng canh 24/24, kỳ thực chuyện Human Flesh đa số đều là do dự không thể quyết. Mà như đuổi bắt phạm nhân muốn tìm được chân mệnh thiên tử. Anh từ đầu đến giờ cũng chỉ thấy có một người, anh mở tin nhắn ra, sau đó không nhịn được bật cười quả nhiên là cô ấy. Đại thần, em lần này là người đầu tiên đi. Anh ngàn vạn lần đừng phát cho em thư tự trả lời nha. Em tìm được đầu mối rồi. Cảm tạ đại thần, anh là người vô cùng tốt đó. Hình minh họa, anh đem hình đính kèm download xuống. Trước bức hình kia một giây. Anh xin thề, anh thật tâm vì cô ấy mà cao hứng. Bởi vì anh xưa nay đều cảm thấy được, những gì bỏ ra đều sẽ được đáp lại. Mà tình yêu thì nên có một kết quả hoàn mỹ. Giây sau đó. Miệng của anh lại cứng đờ. Người nhìn hình, ngoài cái khung hồng ra, là một nam tử mơ hồ không thấy rõ mặt. Tấm hình kia phong cách hỗn loạn với miêu tử của em gái, giống nhau như đúc. Ảnh chụp bằng điện thoại cố gắng không run đem tiêu điểm để trên tay vịn tìm cự ly gần nhất. Nhưng người liếc mắt vẫn nhìn ra được, bởi vì anh phát hiện, anh và chân mệnh thiên tử thần bí mà em gái, xoắn suýt dãy giụa khổ sở tìm 42 ngày 3 giờ trên chuyến xe buýt số 2 là cùng một người. Cách chương.